Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, đội ngũ. 5 tên sứ đồ đi lại, trong đó có 2 tên phi thường cường tráng cao lớn, cái đầu đều vượt qua rồi 1m9, bắp thịt toàn thân căng phồng, đồng thời 2 người giơ tấm chắn, phân lập nghiêng phía trước đứng thẳng, đồng thời... Hai người tấm chắn cũng có điểm đặc sắc, lại là không theo quy tắc hình dạng, một mặt bên trái trơn nhẵn, phía bên phải hiện lên gai nhọn hình dáng, một mặt phía bên phải trơn nhẵn, bên trái hiện lên răng cưa hình. Diệp Sắt hơi một suy nghĩ, liền hiểu được, này hai mặt tấm chắn là có thể hợp cùng một chỗ. Sau đó là trung tâm sứ đồ đi lại, hiện lên hình tam giác chỗ đứng. Đi đầu một vị cầm trong tay một đôi hợp kim cốt đao. Cảnh giác phía trước, thưa xuống 2 tên sứ đồ đi lại. Không có triển lộ ra vũ khí, nhưng đó có thể thấy được rất là canh gác. Chủ yếu là cảnh giới phía sau, còn có bầu trời cùng đất đáy. Diệp Sát một đời trước có đội ngũ của mình. Mặc dù một thế này độc lai độc vãng, nhưng kinh nghiệm phương diện này cùng phán đoán đều không ném. Chỉ nhìn rồi thoáng qua, Diệp Sát liền biết rõ đối phương là một chi trường kỳ cùng một chỗ hành động đội nhỏ. Đơn giản tiến lên, chỗ đứng, cùng trận hình, tựa hồ không nhiều a xông ra địa phương, nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, vậy mà căn bản không có chết sừng. Vô luận từ cái gì phương vị tiến công, đối phương đều có thể trước tiên phát giác, đồng thời căn cứ chỗ đứng. Cũng có thể trước tiên thu nạp trận hình, mà lại, liền tình huống trước mắt đến xem. Phòng ngự, cận chiến đều có, thừa xuống 2 tên đại khái có được viễn trình năng lực. Phi thường trung quy trung củ chính thống nhân viên phối trí. Rất hiển nhiên, này 5 tên sứ đồ đi lại là cứng xương cốt. Hơn nữa còn là tại không có cân nhắc đối phương cá thể thực lực dưới tình huống. Suy đoán ra kết quả, nhiếp phá một cá nhân gặm không xuống chi đội ngũ này là chuyện đương nhiên. Diệp Sát cảm giác tự mình một người cũng chưa chắc có thể gặm xuống tới. Nhưng nếu như 2 người hợp tác, hoàn toàn chính xác là có thể thử một chút. Huy, lúc này, trong tai nghe truyền đến nhiếp phá âm thanh nói, ngươi nên lên rồi. Diệp Sát nói, đi lên muốn chết sao? Nhiếp phá cười lạnh một tiếng nói, ngươi sợ, Diệp Sát nói, ngươi chỉ nói kiềm chế cùng hấp dẫn là có thể rồi. Không nói nhất định phải trực tiếp lên đi. Nhiếp phá do dự một hồi, sau đó nói, kia 2 cái cầm thuẫn chủ phòng ngự, kia 2 mặt thuẫn thoạt nhìn cũng không đồng dạng. Ta không quá xác định chính mình súng ngắm có thể một thương đánh xuyên qua. Cho nên... 2 người này trước hết kéo ra, hoặc là kiềm chế lại. Diệp Sát nói, ta có thể giúp ngươi thử trước một chút nước. Diệp Sát nói rơi, cầm ra PDA nhấn rồi mấy lần. Tiếp theo một cái chớp mắt, súng ngắm tiếng súng đột nhiên vang lên. Lại cũng không phải tới từ nhiếp phá, mà là Arbiter. Kia 5 tên sứ đồ đi lại hiển nhiên rất cảnh giác. Phía sau một tên nhỏ thó sứ đồ đi lại lập tức lên tiếng nói. Phải phía trước tên kia sứ đồ đi lại, lập tức giơ lên tấm chắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, súng ngắm viên đạn trúng mục tiêu tấm chắn, đẩy ra một vòng hỏa hoa, trực tiếp bị cản rơi tại mặt đất trên, mà kia mặt tấm chắn lại là liền dấu vết đều không có. Kia tấm chắn... Quả nhiên có chút môn đạo, Diệp Sát nỉ non một câu, lập tức nhấn lấy tay McDonald, chuẩn bị tìm cơ hội. Diệp Sát nói rơi về sau, bỗng nhiên đứng rồi lên, tại thùng xe chóp đỉnh phi tốc chạy nhanh. Diệp Sát đứng dậy thời điểm, kia 5 tên sứ đồ đi lại liền thấy được rồi Diệp Sát. Dù sao ngay tại nghiêng phía trước, đại khái 6-70 mét vị trí. Dạng này phương hướng cùng khoảng cách, không nhìn thấy mới gọi kỳ quái. Lúc này đồng thời, Diệp Sát đoạt tại đối phương ra tay trước đó. huyễn tưởng cụ hiện ra Endless Bow, không chút do dự chụp mở dây cung, bảo tạc mũi tên, bảo tạc mũi tên hướng về phía trước bắn ra, tại đi đến đối phương trước mặt 7-8 mét vị trí sau. Đột nhiên phân hóa, trực tiếp một tiễn hóa năm, sau đó rơi vào rồi trước người đối phương mặt đất trên. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, ngọn lửa tàn sát bừa bãi, khói đen cuồn cuộn, bạo tạc trùng kích ra bắt đầu hướng lấy bốn phương tám hướng đẩy ra. Phải đem đối phương trận hình xáo trộn, muốn để hai tên phụ trách phòng ngự sứ đồ đi lại kéo ra. Bạo tạc hiển nhiên là tốt nhất phương pháp, muốn né tránh bạo tạc, tất nhiên phải lớn phạm vi di động. Tiếp theo, bạo tạc trùng kích cũng có thể đem người tung bay ra ngoài. Nhưng là, làm ngọn lửa cùng khói đen tản ra đồng thời, Diệp Sát vẫn không khỏi sững sờ. Đối diện năm tên sứ đồ đi lại vậy mà không nhúc nhích. Kia hai tên phụ trách phòng ngự cường tráng sứ đồ đi lại. Đột nhiên đến rồi bạo tạc ngay phía trước. Lập tức kia hai mặt cổ quái đại thuẫn thiếp hợp lại cùng nhau. Vậy mà đem ngọn lửa cùng trùng kích đều cho chặn lại. Diệp Sát không khỏi chửi nhỏ một câu. Sau đó tiếp tục chạy nhanh. Cài lên xuyên qua mũi tên. Lập tức hướng lấy đối phương vọt tới. Kia năm tên sứ đồ đi lại hoàn toàn đem bạo tạc chặn lại, mà lại nâng thuẫn đón đỡ. Đừng nói là cho Nhiếp Phá tìm tới nổ súng ám sát cơ hội rồi, ngược lại là đem lúc đầu đánh lén góc độ đều phong kín. Diệp Sát kích thứ nhất xác thực mất mặt, bất quá cũng làm cho Diệp Sát cảnh giác lên, không dám chậm trễ chút nào chi tâm. Này năm tên sứ đồ đi lại hoàn toàn chính xác không tầm thường. Lúc này đồng thời, xuyên qua mũi tên cũng đã đến rồi đối phương trước mặt. Kia hai tên phụ trách phòng ngự sứ đồ đi lại vẻ mặt không thay đổi. Không có ý né tránh chút nào, mà là chuẩn bị tiếp tục đón đỡ Diệp Sát xuyên qua mũi tên. Leng keng, xuyên qua mũi tên đánh trúng tấm chắn. Lần này, hai người ngược lại là không có thở ơ, xuyên qua mũi tên lực lượng cực lớn, hai người ngay ngắn rời khỏi nửa bước, xoắn ốc khí kình không ngừng tại tấm chắn trên quét ra vết chày. Kia hai tên sứ đồ đi lại rất là kinh ngạc, trong tay bọn họ tấm chắn cũng không đồng dạng công kích căn bản vô hiệu, lại là không nghĩ tới xuyên qua mũi tên vậy mà có thể cho tấm chắn tạo thành không nhỏ tổn hại. Chỉ bất quá, Diệp Sát lại là kinh ngạc hơn, xuyên qua mũi tên vậy mà không có đem tấm chắn xuyên qua. Xuyên qua mũi tên bị chính diện phòng ngự xuống tới số lần thế nhưng là cực ít. Lúc này, kia năm tên sứ đồ đi lại hiển nhiên cũng không muốn một mực bị động chịu đánh. Phía sau một tên sứ đồ đi lại bỗng nhiên nhấc tay hướng về phía trước hư không một nhấn. Đồng tử bên trong hiện lên tia sáng kỳ dị, tiếp theo một cái chớp mắt, chung quanh vỡ vụn mặt đất, liền dâng lên vô số hòn đá, lơ lửng đến rồi không trung. Siêu thể nhân loại, Diệp Sát vẩy một cái chân mày, lập tức quay người hướng lấy thùng xe phía dưới nhảy dụng. Nhưng cũng tại này nháy mắt, những cái kia hòn đá như mưa vậy hướng lấy thùng xe đánh tới. Đem kia tòa kiểu cũ thùng xe cho một kích đập sập. Xem ra ta chọn sai rồi đối tượng hợp tác. Nhiếp Phá âm thanh truyền đến nói. Người tựa hồ không đáng hai tên sứ đồ đi lại công huân. Im miệng. Diệp Sát chửi nhỏ một câu. Sau đó cảm giác được phía sau gió mạnh truyền đến. Lập tức rút ra Alaska xiên bắt cá voi. Hướng lấy sau lưng quét tới. Leng keng. Thanh thúy kim loại giao minh tiếng vang lên, Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lên, lại là tên kia cầm trong tay hợp kim cốt đao sứ đồ đi lại đuổi theo. Một kích hướng về Diệp Sát chém rớt, ta rất bội phục ngươi dũng khí, hai người vậy mà liền cưỡng chế di rời ra đến khiêu chiến chúng ta. Tên kia sứ đồ đi lại cười lạnh, mang theo rõ ràng trào phúng cùng khinh miệt nói. Ta miễn cưỡng đem này trở thành là dũng khí a, vì rồi tán dương ngươi dũng khí, ta sẽ để cho ngươi chết thống khoái một chút. Trong tay đối phương hợp kim cốt đao là một đôi, ở tại bên trong một thanh bị Diệp Sắt cản xuống trong nháy mắt. Chuôi thứ hai đột nhiên giơ lên, không chút do dự hướng về Diệp Sắt đầu đánh rớt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?